Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta. Chương 319, triệu hồi Servan và chiến đấu 4. Góc truyện audio.com. Chấm. Nightingale. Thân phận: Servan. Giới chức: Berserker. Chỉ số: Street B, Agi B, Lúc A, N A, Mac D, Bảo khí. Nightingale Blade. Giới thiệu: Thiên thần sư Krum. Người tạo nên tín ngưỡng từ thái độ và sự cống hiến của mình. Người phụ nữ của đức tin. Hoàn toàn không bị lấn át trước bất cứ ai. Kể cả là trước vua của đế quốc Anh. Cô vẫn giữ tâm lý kiên định để dám nói ra những điều cần nói. Biệt hiệu. Tiểu binh chủng. Cô được ví như một đội quân với duy nhất một người phụ nữ do sự kiên cường mà cô sở hữu. Do trong trạng thái hiện tại. Ý chí của cô được dung hợp với kỹ năng cuồng hóa đạt tới X. Nên, có lẽ, không giống như khi còn sống. Cô trở thành người không nghe theo lời của bất cứ ai. Mysterious Heroine X. Thân phận: Servan. Người nhân tạo. Giới chức: Berserker. Chỉ số: Street A. Agi B. Lúc C. N. B. Mac A. Bảo khí: Cross. Calibur. Giới thiệu: Một nhân vật phản diện. Một kẻ cuối cùng trong chủng tộc của mình. Đang trên một chuyến viếng thăm đến từ vũ trụ của Servan. Một kẻ không ai ngờ lại có thể là Berserker. Một vũ khí tối thượng để đối đầu với kẻ đối đầu với các Saber. Một người đã thề rằng sẽ đánh bại anh hùng bí ẩn X trong khi cung cấp nhiên liệu cho công cụ chuyển hóa ma thuật của mình. Alchiakter. Hề không ngờ một người nhân tạo lại có giới chức là Berserker. Có vấn đề gì không? Mysterious. Không. Không chỉ là có chút ngạc nhiên thôi. Ta đang tự hỏi với thân thể nhỏ nhắn đó có thể phát ra bao nhiêu lực đây? Ryu vừa nói xong thì cảm nhận được ngực của mình đau xót cùng với như gặp phải trọng kích vậy. Cậu ngưng thần thấy được Nightingale và Mysterious hai người đã đứng ở vị trí mà cậu vừa đứng lúc nãy đồng thời vẫn còn duy trì động tác nấm cùng. Huy kiếm nữa, bay ra ngoài khoảng 5 mét thì cậu ổn định thân hình lại tay phải nắm vẫn thiên kiếm còn tay trái co lại thành nấm đấm xông lại. Ryu huy kiếm và quyền đầu của mình về phía Nightingale và Mysterious nhưng điều cậu phát hiện là nhát kiếm chém lên người Mysterious chỉ lại lờ mờ miệng. Vết thương rồi hồi phục lại. Quyền ấn trên người Nightingale chỉ làm cho nàng gãi ngứa mà thôi. Ryu cảm thán lấy thể chất của những người mang giới chức Berserker đơn giản là biến thái vì nếu một ngày không công kích mạnh vào người họ thì dù có. Nhận bao nhiêu sát thương vào người thì chỉ như mũi chích inox thôi. Giờ cậu phải chiến với hai người mang giới chức Berserker trong người mà muốn một lần cầm xuống các nàng phải xúc lực nhưng hai người làm gì chỉ cho. Cậu được toại nguyện, khi thấy cậu xúc lực là lao tới đánh cậu tới tấp luôn. Ngọa tào đừng đánh khuôn mặt, đó là thứ để ta kiếm cơm đấy. Ấy, đừng có chém bên dưới. Cái đó ta dùng để cùng lão bà môn tạo em bé. Mỗi khi thấy Ryu xúc lực là Nightingale và Mysterious hướng mặt và thằng đệ mà chém cùng với đấm thôi khiến cho cậu khổ không thôi. Chợt không đùa với các người nữa. Ryu nãy giờ chỉ đùa cho vui thôi giờ cậu mới nghiêm túc đánh đây. Diệt thế long quyền nhất quyền phá thiên địa. Diệt thế long quyền nhị quyền toái sơn hà. Diệt thế long quyền tam quyền phá vạn vật. Diệt thế long quyền tứ quyền diệt tất cả. Diệt thế long quyền ngũ quyền toái tinh hà. Diệt thế long quyền lục quyền cửu trọng kích. Từng quyền được Ryu đánh ra hướng Nightingale và Mysterious oanh tạc tới. Hai người không ngừng ở tả hữu lắc lư để tránh né nhưng mà cả hai muốn đi ra khỏi phạm vi công kích thì dưới chân Ryu xuất hiện âm dương trận đồ. Lôi kéo Nightingale với Mysterious về lại vị trí cũ rồi không di chuyển được nữa phải bỏ mặc cho công kích oanh lên cơ thể mình. Khói bụi tán đi để lộ hai người Nightingale và Mysterious chật vật cùng với quần áo rách nát trên người. Ryu một khi đã tấn công thì sẽ không dừng lại cho tới khi kẻ thù nằm xuống hoặc là tan biến đi. Cậu cảm nhận được hai người vẫn còn khỏe chán nên là công kích tiếp. Raisin Shuriken, Đại Nguyên Đế, Endon, bùm bùm, hai tiếng nổ lớn vang lên tạo thành một cột khói hình nấm. Đợi khi mà khói bụi tản đi hết thì tình hướng bên trong mới xuất hiện trước mặt mọi người. Tất cả thấy được Nightingale với Mysterious đều nằm xuống tại trung tâm vụ nổ và không có chút động tĩnh nào cả, nhưng Ryu không bỏ qua mà phóng ra vô số. Kiếm ảnh rơi xuống thì hai người kia mới động thân rời khỏi cái hố mà mình nằm lúc nãy. Không tệ đâu, nhưng mà tới đây là kết thúc rồi. Nhị kiếm thiên ngoại diệt tuyệt trảm. Một đòn này phải nói là gần như hủy thiên diệt địa vậy. Nightingale và Mysterious vết thương chồng chất không thể cử động được nữa. Hắn từ trước tới giờ chỉ là mèo vờn chuột với họ mà thôi. Nightingale, không biết đây có phải là toàn lực của hắn nữa. Mysterious, hai thua rồi. Nightingale, mặc dù là không cam lòng nhưng mà hắn quả nhiên rất mạnh, rất xứng đáng trở thành nam nhân của ta. Ta thua, Mysterious. Nightingale và Mysterious nhận thua thì không gian tự lành lại với tốc độ chóng mặt, sau đó mọi người không thấy Ryu cùng hai người khác đâu cả thì cũng biết là đi đâu rồi. Thủ pháp điêu luyện đấy. Nightingale, cuộc vui còn ở phía sau cơ. Ryu lão tài xế một hồi kích tình thì đầu óc điên đảo rồi, không còn phân biệt đông tây nữa. Ryu cùng nàng đại chiến một phen mà mãi tới 10 tiếng Nightingale mới chịu gục ngã, và cả Mysterious cũng vậy, luôn tận 10 tiếng mới chịu gục ngã. Cậu lại một lần nữa nếm trải sự cường hãi của người mang giới chức Berserker. Ra khỏi nơi động phòng thì Ryu nghỉ ngơi một ngày rồi triệu hồi tiếp Servant. Tinh ký chủ hoàn thành việc triệu hồi đầy đủ Servant Berserker nên là thẻ triệu hồi Servant nữ ở thế giới phết được làm mới lại. Dùng thẻ triệu hồi Servant nữ ở thế giới phết và một lần đồng hồ cát. Ma tha, thân phận, Servant, giới chức, Ruler, chỉ số, Street, B, Agi, B, Lúc, A, N, B, Mech, A, Bảo khí, Taras, giới thiệu. Chỉ với một nắm đấm sắt, cô ấy đã tách ra thép. Chỉ với một nắm đấm mạnh, cô ấy đã xuyên thủng cả một con rồng. Mang theo lời của đấng cứu thế trong lòng, đến bây giờ cô vẫn chưa quên lời thề của một thánh nữ. Cơ thể này chắc chắn tồn tại vì lợi ích của con người. Astrea, thân phận, Servant, giới chức, Ruler, chỉ số. Street, A, Agi, D, Lúc, B, N, A, Mech, X, Bảo khí, Castomorum, giới thiệu, nữ thần công lý và thiên bình. Astrea, đã chọn một kim khí phù hợp. Nếu bạn không chú ý đến khái niệm, thì ý tưởng về một người được sinh ra để đứng trên con người sẽ là cô ấy. Một người chịu trách nhiệm cho cơ quan được gọi là công lý như cô ấy không có đặc quyền hành động hấp tấp. Tuy nhiên, ngoài những đức tính đó, nếu cô ấy tìm thấy bất kỳ đồ vật quý hiếm hoặc có giá trị nào, cô ấy sẽ nghĩ đến chúng như những đồ vật cần được bảo vệ trước tiên. Nói cách khác, cô ấy là con linh cầu duyên dáng nhất ngay cả trong thiên đàng. Martha và Astrea hai người đều nắm giới chức rất kỳ lạ, đó là Ruler, và có thể như là giới chức này rất mạnh. Hơn nữa theo cậu biết thì giới chức này trong thế giới phết chưa bao giờ xuất hiện nên là Ryu lộ ra cẩn trọng. Không cần phải cẩn thận vậy đâu. Chắc người đang thắc mắc với giới chức của hai bọn ta đi. Martha, bọn ta nắm giữ giới chức Ruler đồng nghĩa với việc bọn ta là người cai trị hay là chấp pháp giả, hơn nữa là cái gì cũng có thứ khắc chế nó. Cả Astrea, Ryu cũng không vì vậy rồi chủ quan mà cẩn thận hơn rất nhiều. Tới đây nào, chỉ cần ngươi có thể chống lại đòn đánh của hai bọn ta thì coi như ngươi thắng, còn nếu không là thua. Mà tha. Nếu như nhiêu đó mà không chịu được thì sao mà xứng đáng làm nam nhân bọn ta? Astrea, được tới đây nào. Martha là người công kích đầu tiên. Nàng để hai tay trước ngực mình như là đang cầu nguyện, nhưng mà không phải như vậy, mà là triệu hồi ra một con vật có hình dáng giống rùa. Nó tuy là giống rùa khổng lồ nhưng đầu lại có thêm đôi sừng mọc lên nữa. Khi triệu hồi ra huyền quy long ra thì con này co rút lại vào vỏ mình xoay tròn với tốc độ cao lao tới chỗ Ryu. Khi tới thì nó dùng phần bụng đang công kích. Ryu tính đánh bật ra nhưng mà cậu phát hiện là mình không thể di chuyển dù chỉ một bước ngắn. Ma Tha lúc này nhảy lên dùng tay nấm vào mai huyền quy long tạo thành sóng xung kích truyền thẳng vào người cậu, nhưng không phải một quyền mà là nhiều quyền. Đánh xong thì Ma Tha ngưng tay lại, co ra phía sau tụ năng lượng rồi nện một cú thật mạnh. Ryu mạnh mẽ chống đỡ một chiêu này. Cho tới khi mà Ma Tha kết thúc công kích thì thân hình Ryu lùi lại mấy mét để lại một vết trượt dài với sâu trên mặt đất. Cậu chưa kịp thở thì Astrea đã công kích tới rồi. Ryu vừa vào thế phòng thủ thì dưới chân cậu dâng lên một cái đĩa màu vàng. Khi cậu nhận ra thì đó là một cái bàn cân màn vàng, và cậu đứng ở một bên còn Astrea đứng một bên, xung quanh là tinh không với những vì sao. Astrea đứng đưa lưng về phía Ryu và cậu nghĩ đó là cơ hội để tấn công có thể cắt đứt được. Astrea thi triển kỹ năng nhưng đôi chân như là bị đính trụ vậy, không nhấc lên được. Astrea chỉ phất tay một cái, vô số vì sao trên tinh hoa hóa thành lợi nhận chém vào người Ryu. Sau đó Astrea từ chỗ đứng của mình nhảy qua chỗ của Ryu, túm lấy cổ cậu lôi qua chỗ mà nàng đứng lúc nãy, đập xuống đất phát sinh vụ nổ lớn. Hai người Ma Tha và Astrea nhìn thấy Ryu nằm yên trong hố sâu thì thở dài thất vọng lấy. Nguyên vốn các nàng cực kỳ coi trọng Ryu, nhưng mà lãnh hai chiêu này đã nằm rồi thì các nàng có chút thất vọng. Ma Tha và Astrea xoay người rời đi thì Ryu nằm trong hố sâu bỗng nhiên phi lên tận trời cao rồi hướng hai nàng vung ra nấm đấm. Diệt thế long quyền, kiếm long kiếm dẫn diệt. Ma Tha và Astrea kinh ngạc nhìn Ryu vẫn còn dư lực để công kích thì mỉm cười hài lòng, nhưng không quên làm ra phản ứng đỡ đòn. Hai người thân hình bị Ryu một quyền này chấn lui lại 10 mét có hơn, đồng thời các nàng cảm nhận được hộ khẩu truyền tới tê hại. Mạnh đến kinh khủng, Ma Tha, hắn chúng như vậy mà không si xê gì. Astrea. Ryu chỉ là cử động vai mình một chút khiến cho chúng phát ra đôm đốm âm thanh, cùng với đó cậu cũng bẻ tay và be cổ khiến chúng phát ra âm thanh tương tự. Lâu rồi mới có một trận thoải mái như vậy. Cảm ơn nhé, giờ chúng ta bàn chuyện chính thôi. Đúng vậy, bàn chuyện chính thôi. X2, ta nhận thua. X2. Hai người Ma Tha và Astrea nhận thua rồi, thân hình hai người cùng Ryu biến mất. Nơi này là Ma Tha, ta có cảm giác bất hảo. Astrea, ha ha, nơi là dùng để chúng ta động phòng hoa chúc đấy. Ta tới đây nương tử. Ma Tha và Astrea nghe tiếng Ryu nói thì xoay người lại nhìn, thì hai người thấy Ryu trải qua đã thoát hết y phục của mình rồi. Nơi tại sao lại cởi hết y phục của mình? Ma Tha, em nghĩ sao? Không được, Ma Tha, nơi ngực bị tập kích thì hét lên, thì miệng của nàng bị môi của Ryu khóa lên chỉ phát ra những tiếng MNS thôi. Rồi một hồi sau nàng bị kích tỉnh vài phút thì thở hồng hộc đi, mặt nổi lên hồng vân cùng với đó đôi mắt hiện hồng tâm. Cho em đi, Ma Tha, chỉ đơn giản ba chữ cũng biểu hiện được Ma Tha đã bị Ryu kích tỉnh cho điên đảo đầu óc rồi tự rơi vào ma chảo của cậu. Ryu đưa cự long của mình tới tiểu nguyệt của Ma Tha rồi đẩy mạnh vào trong. Đau quá, mau dừng lại, nó đau quá. Ma Tha, đã quá muộn rồi. Hôm nay em là của anh. Không, tê đau quá, này có thể nhẹ nhàng một chút được không? Ma Tha, Ryu không quan tâm tới Ma Tha nói mà vận động kịch liệt cơ thể mình khiến cho Ma Tha vừa sướng vừa đau. Khoảng 7 tiếng sau Ma Tha giơ cờ trắng đầu hàng. Ryu tha cho Ma Tha chuyển mục tiêu sang Astrea, người đang ngồi co ro ở một góc. Astrea, giờ, tới, lượt, em, Ryu nói xong thì thổi một hơi vào tai Astrea khiến cho cơ thể nàng rung lên một cái, rồi Ryu bắt đầu trêu chọc lấy nàng bằng đủ kiểu, đồng thời cũng kích tình nàng luôn. Astrea trải qua một hồi cũng thở hồng hộc luôn rồi. Tình ký chủ hoàn thành việc triệu hồi đầy đủ Servant Ruler nên là thẻ triệu hồi Servant nữ ở thế giới phết được làm mới lại. Cách chương.